Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đồ vật quan trọng của cô đều ở trong ba lô, bên trong hành lý chỉ có quần áo thư thuần hắt hơi một cái. Cô cảm thấy cơ thể lạnh dần, cô nắm chặt áo khoác trên người, cảm giác cả người dường như đều không tỉnh táo. Cô vươn tay sờ trán mình, phát sốt rồi. Tối hôm qua thư thuần dính mưa, lại ở trong gió đông lạnh một đêm, không bị cảm mới là lạ. Thư thuần lấy ra địa chỉ công ty của Mộ Phi mà cô đã viết sẵn, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cô từng nghĩ đến đi tìm anh là một chuyện rất khó khăn, nhưng cô vẫn đến đây. Cô khẩn cầu ông trời, hãy để cô gặp anh một lần. Bởi vì nửa năm này, cô thật sự mỗi ngày đều nhớ anh. Cô không dám vọng tưởng có thể cùng anh ở bên nhau, cô chỉ muốn biết anh có ổn không. Thư thuần cắn môi, quần áo trên người cô ướt, hơn nữa cô lại đang phát sốt, lúc này cô nên thay quần áo hoặc là đi đến bệnh viện. Đúng lúc đó, cô thấy một chiếc taxi dừng lại bên cạnh mà người lái taxi lại là một vị nữ tài xế. Cô lập tức vui mừng trong lòng, vị nữ tài xế này làm cô thấy an toàn hơn một chút. Sau khi vị khách kia xuống xe, cô lập tức tới gần cùng vị tài xế nữ này trao đổi một chút. Nữ tài xế thấy bộ dạng chất vật của cô, vô cùng sẵn lòng giúp đỡ. Thư thuần đưa địa chỉ cho cô ấy, nữ tài xế liếc nhìn một cái lập tức gật đầu. Tôi biết chỗ này, lên xe đi, có thể phải mất một giờ lái xe. Thư thuần thấy cô ấy biết địa chỉ này, lập tức vui mừng vạn phần. Cô nói vài tiếng cảm ơn rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Chi nhánh công ty của Mộ Phi nằm ở trung tầng của một tòa nhà trong trung tâm thành phố. 5 tầng tiếp theo là nơi anh làm việc và nghỉ ngơi. Tầng 42, sáng sớm, Mộ Phi liền đến công ty, bởi vì anh tin rằng Thư Thuần nhất định sẽ không ngốc đến mức không có bất cứ tin tức gì về anh liền chạy đến đất nước này tìm người. Rất nhiều thủ hạ ở trong nước của anh đều biết địa chỉ công ty ở nơi này. Cho nên, Thư Thuần nhất định đã hỏi qua địa chỉ công ty, mới có thể đến nơi này. Mộ Phi tin rằng cô nhất định sẽ tìm thấy công ty của anh. Người anh phái đi đêm qua đều báo lại là không có tin tức của Thư Thuần. Mộ Phi còn phái người đến đồn cảnh sát ở nơi này tìm hỏi tin tức có cô gái Phương Đông nào báo nguy không. Nhưng mà thủ hạ dò hỏi đều không có tin tức gì. Mộ Phi lúc này vẫn như cũ ngồi trên xe lăn. Tối qua anh dựa vào ý chí từ xe lăn đứng lên, đi được gần 5 mét, đây là điều mà từ khi anh bị liệt đến nay chưa từng trải qua. Anh không có thời gian để vui vì điều này, anh chỉ muốn nhanh chóng có được chút tin tức của Thư Thuần. Thư Thuần ngồi trên taxi đi đến công ty của Mộ Phi. Đầu cô càng lúc càng choáng, cô vươn tay sờ trán, quả nhiên đã nóng phỏng tay. Cô đưa tay ôm ngực, lúc thì cảm thấy lạnh, lúc lại thấy nóng, sắc mặt cô tái nhợt. Cô gái, cô không sao chứ? Có cần đưa cô đi bệnh viện không? Không cần đâu, tôi không sao. Phiền cô nhanh chóng đưa tôi đến địa chỉ này. Thư Thuần khẩn cầu nói. Nữ tài xế lập tức tăng tốc nhưng Thư Thuần xem ra đã vô cùng không ổn. Mộ Phi ngồi trong văn phòng, anh đã báo với Lễ Tân, cũng phái người ra trước cổng, chỉ cần nhìn thấy Thư Thuần lập tức sẽ mang cô vào công ty. Mộ Phi đang đợi điện thoại, lúc này điện thoại quả thật vang lên, anh vươn tay nghe máy. Tìm được người rồi sao? Mộ Tổng, tôi chỉ muốn hỏi thăm là tài liệu ngày hôm qua ngài đã ký xong chưa? Sắc mặt Mộ Phi trầm xuống. Không phải tôi đã nói qua rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc đều không được quấy rầy tôi. Vâng, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, sắc mặt Mộ Phi u ám, anh nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng đã rất rối loạn. Thư Thuần ngồi trong taxi, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, phát sốt khiến cô càng lúc càng choáng váng, cô thậm chí còn có chút muốn ngất xỉu. Thể xác và tinh thần của cô đều mệt hơn nữa tối qua còn bị dọa sợ, cô thật sự sắp gục ngã rồi. Mộ Phi, Mộ Phi, Cách Trương,